Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 234-233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời tờ mờ sáng, phòng khách đồng hồ treo tường vang 7 lần. Cố Tứ ở phòng khách làm đơn giản thu thập. Cố Đình Quân tắm qua sau thay đổi một thân trạm lam sắc dài áo ngủ, cả người đổ là không có gì mệt mỏi. Thái Ấn trở lại thư phòng, ở thư phòng viết cái gì? Không bao lâu công phu, có người gõ cửa. Cố Đình Quân vẫn chưa ngẩng đầu, thanh âm thanh nhuận. Tiến vào, Cố Tứ vào cửa, hắn nói. Thất gia, Cố Đình Quân buông trong tay bút hỏi. Hôm qua sao lại thế này nhi? Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cố Tứ, ánh mắt rất sâu thúy. Cố Tứ bẩm, có người theo dõi Đường tiểu thư, chúng ta đã sớm phát hiện, nhưng là vì không biết sâu cạn, tạm thời vẫn chưa động thủ. Chính là Đường tiểu thư phát hiện bọn họ, hơn nữa tìm Thẩm Thanh bắt người. Đường tiểu thư này tính tình cũng là thập phần mạnh mẽ. Hắn nói, hiện tại nhân ở Thẩm Thanh trong tay, ta biết hắn đem nhân nhốt tại nhà máy Lý Địa Hạ kho hàng. Cố Đình Quân như có như không nở nụ cười, hỏi. An bầy nhân nhìn chằm chằm một ít, nếu như Thẩm Thanh không được liền giúp hắn. Cố Tứ lập tức bẩm là, Cố Đình Quân lại nói, có manh mối là loại người nào sao? Hắn luôn luôn đều có nhân đi theo Đường Kiều, chính là sẽ không làm cho nàng phát giác, âm thầm đi theo thôi. Như nếu có chuyện nhi, trừ phi trong lúc nguy cấp, bằng không cũng sẽ không thể động thủ. Cố Tứ nói, tạm thời còn không biết, nhưng là Đường tiểu thư bản thân không có khả năng đưa tới này đó phiền toái. Hẳn là cùng chúng ta có liên quan, ta sẽ liên tục lưu ý. Cố Đình Quân gật đầu, nói. Được rồi, đi xuống đi. Cố Tứ trở về là, lập tức nhìn về phía Cố Đình Quân, thất gia sắc mặt có chút bạch, hắn khuyên nhủ. Thất gia, ngài đánh một cái suốt đêm mạt trược, bao nhiêu cũng nghỉ ngơi một lát đi. Cố Đình Quân mỉm cười. Vô phương, hắn đã từng mấy ngày không ngủ, nhưng là cũng không có gì. Hắn nói, ngày mai hồi Bắc Bình, hôm nay đem sự tình xử lý một chút. Cố Tứ khuyên không được, chỉ nói, thất gia thương còn không có khỏi hẳn, cùng dĩ vãng so không được. Dừng một chút lại nói, thủ hạ đi xử lý một chút thương hội sự tình, mặt khác nhiều an bày hai người đi theo Đường tiểu thư. Cố Đình Quân lạnh nhạt thập phần bình tĩnh, không cần thiết, Thẩm Thanh không ngốc, hắn sẽ biết làm như thế nào. Chúng ta giờ phút này không cần phải vẽ vời thêm chuyện. Ta cũng không tưởng quấy nhiễu Đường Kiều cuộc sống. Cố Tứ lập tức trở về là, lập tức xuất môn. Cố Đình Quân nhu nhu huyệt thái dương, cúi đầu tiếp tục viết chữ. Dương Tu Ngôn thông minh hội nhớ bài, lại không biết hắn cũng có thể. Hơn nữa hắn từ theo hội ngoạn mạt trực cùng bài liền không còn có thua quá, hôm nay như vậy chẳng qua là dục Dương trước ức cùng Đường Kiều chơi đùa thôi. Nếu như không có giai đoạn trước thua, sau này thắng thế nào mới sẽ càng thêm mừng rỡ như điên đâu. Cố Đình Quân cảm khái Đường Kiều tính trẻ con, bất quá trong lòng đã có cảm thấy ấm áp. Tiểu nha đầu A, điện thoại thanh âm đột ngột vang lên, đây là thư phòng Đường dây riêng, biết đến nhân cũng không nhiều. Cố Đình Quân tiếp khởi điện thoại, bình tĩnh, nhĩ hảo, đầu kia điện thoại là trầm thấp thanh âm, không là người khác, đúng là Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu, nghĩa phụ làm cho ta hỏi một chút thất gia tính toán khi nào hồi Bắc Bình. Hoắc Hiếu cùng Cố Đình Quân không coi là kẻ thù, nhưng là càng là không coi là bằng hữu. Giữa bọn họ có giao dịch thế nhưng là chưa hẳn có tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẫn nhau trong đó quan hệ càng là lãnh đạm có thể. Cố Đình Quân lạnh nhạt cười, lập tức ngữ khí lạnh lạnh. Ngày sau giữa chưa đến, cũng không quanh co lòng vòng, trắng ra dao đáy, lập tức lại nói. Không cần tới đón, Hoắc Hiếu cười nhạo một chút, nói hào, hắn nguyên bản cũng không muốn đi tiếp, người suy nghĩ nhiều, Cố Đình Quân lạnh lùng nhàn nhạt, nên luôn muốn nói, Hoắc Hiếu gật đầu, đổ là có chút đạo lý, mặt khác không biết. Hoắc Từ Kỳ lần này hội cùng nhau trở về sao? Hắn quả nhiên là một bộ giải quyết việc trung tư thế. Cố Đình Quân hơi hơi rũ mắt, hắn nói. Hội, chỉ như vậy một chữ. Cố Đình Quân ngón tay ở trên bàn hơi hơi khúc khởi, hắn cúi mắt tựa hồ nghĩ cái gì, đột nhiên mở miệng. Hoắc Hiếu lên tiếng, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Cố Đình Quân mỉm cười, chậm rãi nói. Là ngươi cùng Đường Kiều nói Chu Tú Bình sự tình. Hoắc Hiếu, đúng, hắn trắng ra thừa nhận, nói thẳng. Bất quá ta nghĩ, đây là ta cùng Đường Kiều sự tình đi. Cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Cố Đình Quân như có như không nở nụ cười, quả thật không có. Hắn nói, ta chỉ là xác nhận một chút, nếu là ngươi nói ta ngược lại thật ra có thể lý giải. Nếu như là người khác ta mới muốn lo lắng bọn họ động cơ. Hoắc Hiếu mang theo nghiền ngẫm trào phúng, nói. Không nghĩ tới ta ở thất gia trong lòng đánh giá cao như vậy, nhưng là vượt qua người bên cạnh ngươi. Thế nào, có phải không phải phát hiện hiện tại hồng môn nhân hoàn toàn đều không thể tin? Cố Đình Quân thanh lãnh cười, nói. Tà theo không tín nhiệm người nào. Hắn cắt đứt điện thoại, tươi cười càng lạnh vài phần. Có một số người xem ôn nhu nhiệt tình, nhưng là nội tâm lạnh như băng thê lương. Có một số người xem lãnh khốc vô tình, thế nhưng là lại thật sự xem như nội tâm như lửa. Cố Đình Quân tưởng bản thân là người trước, Hoắc Hiếu là người sau. Hắn xem trên bàn bật lửa, tùy tay lấy lên, có một chút không một chút đốt. Nửa ngày, như có như không nở nụ cười. Chạm vào, ngươi đừng xấu lắm, hồ hồ. U ám phòng nội, khắc hoa âu thức giường lớn, thiếu nữ nỉ non thanh âm tiệm đại. A, ta không có trá cùng. Phảng phất là một cái thật đáng sợ ác mộng, Đường Kiều ra sức tránh thoát nói mê, nhất cô lỗ ngồi dậy. Đường Kiều nhìn xem trong phòng bài trí thế này mới nghĩ đến vừa rồi hết thảy chẳng qua là nằm mơ. Nàng là một cái mơ thấy bản thân trá cùng, sẽ bị dọa tình cô nương. Đậu đại mồ hôi nhi không ngừng chảy xuống, Đường Kiều lo một phen, lập tức đi chân trần hạ. Nàng thẳng đi đến phía trước cửa sổ tùy ý kéo ra rèm cửa sổ, ngoài cửa sổ có chút ám, không phân biệt được là cái gì thời gian. Tối hôm qua đánh một đêm mạt trược, Đường Kiều cảm thấy bản thân cả người đều lộ ra mỏi mệt đâu. Bất quá hoàn hảo, có lẽ là tuổi trẻ đi, nhưng là hòa dịu mau. Vừa ngủ dậy, không gì ngoài có chút không thanh tỉnh, nhưng là kia sợi mỏi mệt nhưng là trở thành hư không. Có thể là nghe được của nàng động tĩnh, cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Tiểu thư, ngài đã thức chưa? Đây là Tứ Diệp thanh âm. Đường Kiều Nhân vừa tỉnh, thanh âm có chút nhuyễn nhu, nàng nói. Tỉnh, vào đi. Tứ Diệp mở cửa đồng thời, Đường Kiều kéo ra cửa sổ, một trận gió lạnh bỗng chốc quán tiến vào thấu tâm mát. Đường Kiều cảm thấy bản thân bỗng chốc liền hoàn toàn thanh tỉnh, không còn có cái gì mệt mỏi. Tứ Diệp gặp Đường Kiều như thế, lập tức tiến lên quan cửa sổ, nàng oán trách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết như vậy lạnh tiểu thư cũng không thể nháo, nếu là bệnh thương hàn làm sao bây giờ? Thập phần lo lắng, Đường Kiều vô tội trong nháy mắt nói. Ta chẳng qua là tưởng thanh tỉnh một chút, Tứ Diệp cúi đầu vừa thấy, rút một hơi, nhà bọn họ tiểu thư vậy mà không có mặc hài, bạch ngọc giống nhau một đôi chân bó nhi cứ như vậy xích dẫm nát trên thảm, tuy rằng không mát nhưng là cũng không thích hợp nha. Tứ Diệp lập tức lôi kéo Đường Kiều mặc hài. Tiểu thư, ngài cũng không thể sơ ý, ngày xuân lý là thật dễ dàng lãnh xuống dưới, ngài như vậy thật sự không được. Nàng nói làm nhảm cái không ngừng, lôi kéo Đường Kiều mặc hài, lại nói. Chuẩn bị cho ngài ấm áp mật thủy, ngài chờ một chút có thể uống. Đường Kiều cười yếu ớt, châm chọc nói. Tứ Diệp ngươi cái dạng này rất giống là một cái lão mụ tử. Tứ Diệp nghe thế cái nói, hảo huyền không ngất đi. Nàng ủy khuất nói, ta vì tiểu thư hảo, tiểu thư còn muốn nói ta. Đường Kiều xem nàng ủy khuất bánh bao mặt không hiểu cũng rất muốn cười, nàng nói. Là ta sai, Tứ Diệp đừng nóng giận, nhạ ngươi xem ta đây không là mặc vào sao, lập tức tươi sáng cười. Tứ Diệp nở nụ cười, nói, tiểu thư như vậy mới đúng nha, ngài muốn chiếu cố hảo thân thể của chính mình, không thể dính vào. Nói làm nhảm lại bắt đầu, Đường Kiều ăn xong, nàng chạy nhanh chuyển hoán đề tài, hỏi, mấy điểm a ta đều ngủ không biết nay tịch ra sao tịch. Đường Kiều lập tức, hơn 5 giờ, lại suy nghĩ một chút, bổ sung một chút, là trạng vạng ngũ điểm Nga. Đường Kiều hắc tuyến, bất đắc dĩ nhìn về phía Tứ Diệp nói. Ngươi cảm thấy ta không biết, quả nhiên lại ngủ một ngày. Đường Kiều xoa xoa bả vai, nói. Ta nương bọn họ còn tại nghỉ ngơi. Tối hôm qua đại gia chơi một buổi tối, vốn cho là nàng nương hội mệt nhưng là không nghĩ tới Thẩm Liên Y nhưng là tối tinh thần một cái, nàng hồi lâu không ngoạn nhi, nhưng là ngẫu nhiên như vậy nhất ngoạn nhi, lại là thắng được nhiều nhất cũng không còn có 10 phần sức mạnh. Tựa hồ tìm về nguyên lai cảm giác quả nhiên là vui sướng. Lúc đó ngoạn nhi thời điểm không chú ý, trở về sau Đường Kiều suy nghĩ một chút tuy rằng nàng nương thắng được số lần không có nàng nhiều, nhưng là nhất định là thắng tiền nhiều nhất. Dù sao nàng tất cả đều là hồ đại, đặc biệt bọn họ đổi vị trí sau. Nàng nương ngồi ở Cố Đình Quân nhà dưới, Đường Kiều hơi hơi dương một chút khóe miệng, này lão hồ ly Nga. Cố Đình Quân người này tâm cơ đều phải phá tan phía chân trời. Trong ngày thường cũng không xem nàng nương nói Cố Đình Quân như thế nào hảo, nhưng là hôm qua trở về nhắc tới không dứt. Cái gì bài phẩm như nhân phẩm, xuất Nga, nàng nơi nào bài phẩm không tốt. Phu nhân vừa rồi xuất môn, tiểu tu ngôn vừa tỉnh, phu nhân đưa hắn về nhà. Đường Kiều Nga một tiếng, nàng làm sao lại quên Dương tu ngôn cũng đi theo bọn họ nhịn một đêm đâu. Tiểu gia hỏa chỉ điểm nàng chỉ điểm sinh long hoạt hổ thật sự là một điểm vây ý đều không có. Hắn vậy mà khởi so với ta sớm, Tứ Diệp nở nụ cười, mà lúc này Thẩm Liên Y đã đến Tề Ninh lớp học ban đêm, bên này cự cách bọn họ ra cũng không xa. Lại có lão vương lái xe, nhưng là thuận tiện. Dương Thông Văn chính ở nhà nhóm lửa nấu cơm, nghe được con trai thanh âm, lập tức đứng dậy, có chút co quắp chào hỏi. Kỳ thực hắn không là một cái dễ dàng khẩn trương nhân, nhưng là không biết vì sao, mỗi lần nhìn đến Thẩm Liên Y đều sẽ khẩn trương thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhức đầu thầm nghĩ này có lẽ liền là vì thích đi. Nguyên bản hắn không có loạn thất bát tạo ý tưởng thời điểm, xem nàng chấn định thật. Nhưng mà hiện tại lại không là, nếu như hai người một chỗ, hết sức khẩn trương. Đại đệ cũng đang là vì thích mới có thể phá lệ khẩn trương, cảm thấy bản thân rất khó khống chế bản thân. Ba ba, ta đã trở về. Dương Tu Ngôn dẫn theo bao nhỏ bao, nói. Ta mang theo ăn trở về, ngài không cần làm. Dương Thông Văn không hiểu cảm thấy càng xấu hổ dậy lên, hắn đẩy đẩy con trai bả vai, nói. Ngươi đi vào, lập tức lại nhìn về phía Thẩm Liên Y, ngươi muốn hay không tiến vào tọa tọa. Thẩm Liên Y lắc đầu, nàng kỳ thực cũng là có chút khẩn trương, bất quá mắt thấy Dương Thông Văn càng thêm khẩn trương, nhưng là không hiểu hòa dịu không ít. Nàng dương một chút khóe miệng, nhẹ giọng nói, đã cấp Tiểu Tu Ngôn đưa đã trở lại, như vậy ta liền đi trước. Bất quá, nàng có chút ngượng ngùng, nhéo nhéo ngón tay, lập tức nhẹ giọng nói. Là của ta sai, tối hôm qua hắn một đêm không ngủ, hôm nay ban ngày lại ngủ một ngày, buổi tối nghĩ đến hội tinh thần không ít. Nàng kỳ thực nghĩ ngày mai đem Dương Tu Ngôn đuổi về đến, nhưng là đúng người trong sạch ngày mai có việc nhi, đêm nay cũng không phải thuận tiện ở tại nhà nàng. Như thế như vậy Thẩm Liên Y mới đưa Tiểu Tu Ngôn tặng trở về. Thật xin lỗi, chuyện này nhi là ta không tốt. Vốn đang hảo, nhưng là suy nghĩ một chút bản thân coi như là làm chuyện xấu nhi, như vậy nhất tưởng, sao có thể không xấu hổ. Thẩm Liên Y, cái kia, người đừng quái Tiểu Tu Ngôn a, là ta người này làm việc không có chừng mực. Ta nghĩ mừng năm mới cũng để lại túng ta. Nàng nắm bắt ngón tay càng nhiết càng nhanh. Dương Thông Văn xem sắc mặt nàng đỏ ửng bộ dáng, nở nụ cười, lập tức nói. Không quan hệ, Thẩm Liên Y ngẩng đầu nhìn hắn, Dương Thông Văn mỉm cười nói. Thật sự không quan hệ, Thẩm Liên Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói nhỏ nói. Kỳ thực ta rất sẽ không giáo dục đứa nhỏ, Dương Thông Văn nhưng là thật sự, đi theo gật đầu, nói ân. Ta biết, Thẩm Liên Y khả không nghĩ tới hắn là trả lời như vậy, ai một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, có chút mộng. Dương Thông Văn xem nàng một đôi mắt đẹp như vậy nhìn chằm chằm bản thân xem, hóp bỗng chốc liền giống như hỏa thiêu thông thường, mặt đỏ kỳ quái. Hắn nói nhỏ, cái kia ta không có dự ý tứ cũng không phải chỉ trích ngươi ta là. Ta là xem Đường tiểu thư tính cách thập phần sáng sủa chỉ biết ngươi không là bắt đứa nhỏ nhân. Ta không có khác ý tứ cũng không phải ngươi nghĩ tới ý tứ. Cảm giác càng miêu càng hắc Dương Thông Văn đúng là không biết như thế nào nói chuyện mới tốt. Trong lúc nhất thời, hai người đều phảng phất hỏa thiêu mông giống nhau, thập phần không đúng. Dương Tu Ngôn nhìn xem này, nhìn xem cái kia, có chút buồn bực như vậy tình hình. Ngay tại hiện trường một mảnh kỳ quái là lúc, thanh thúy nữ tiếng vang lên, Thẩm Liên Y, ngươi này tiện nhân, chính là một cái hồ ly tinh. Cách chương.